Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, thành một tên trò chơi dẫn chương trình. Tô Thần lấy một địch nhiều, đánh ngã một đám huấn luyện viên sự kiện còn tại lên men. Có người đem hắn tại Ma Đô Đại học đón người mới đến tiệc tối lên đàn hát cáo bạch khí cầu video. Cùng đầu này trong video truyền cùng một chỗ, rất nhanh lần nữa gây nên oanh động. Lão công ta rất đẹp trai, lại sẽ sáng tác bài hát, lại có thể đánh. Quả thực liền là văn võ song toàn a. Đáng tiếc Nam Thần không phải chúng ta trường học. Ta quyết định, ta muốn thi Ma Đô Đại học. Nam Thần, chờ ta. Ai biết Nam Thần Weibo hào. Khẩn cầu biết, cùng cầu, cộng một. Ngoặc kép, trong túc xá, Tô Thần soát lấy hai cái video phía dưới nhắn lại, có chút dở khóc dở cười. Hắn cũng không nghĩ tới, mình thế mà như thế hỏa. Đầu này tiêu đề là, nhà khác trường học Nam Thần, Weibo. Phát cùng nhắn lại đều đã phá 10 vạn, tại nóng lục soát lên đều treo vài ngày. Thần ca, ngươi vẫn là khai thông cái Weibo đi. Ngươi bây giờ nhân khí thế nhưng là hỏa rất. Nếu là có người giả mạo tên tuổi của ngươi giành lợi ích liền không tốt. Phan Tiểu Kiệt theo Tô Thần cầm trong tay qua điện thoại di động của mình, vừa cười vừa nói. Tô Thần nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói, vậy ta làm sao làm? Ngươi dạy một chút ta. Đúng vậy, Phan Tiểu Kiệt cười ha ha. Sau đó tay nắm tay dạy hắn khai thông tài khoản, lấp xong các loại tư liệu, khóa lại số điện thoại di động, sau đó cung cấp vật liệu tiến hành thêm về chứng nhận. Bận rộn một hồi lâu về sau, rốt cục chuẩn bị cho tốt, nhận chứng danh hiệu là công phu đạt nhân, cáo bạch khí cầu, sáng tác người. Tài khoản biệt danh hắn cũng không có dùng tên thật của mình, mà là dùng Tô Lâm. Đem hắn cùng Lâm Vũ Manh họ hợp lại cùng nhau. Mới đến, mọi người tốt. Tại Phan Tiểu Kiệt chỉ đạo xuống, hắn phát ra từ mình đầu thứ nhất Weibo, còn bổ sung một chương Phan Tiểu Kiệt cưỡng ép đập đẹp trai chiếu. Không thể không nói, hắn hiện tại xác thực rất hỏa. Rất nhanh liền có người chú ý nhắn lại. Ha ha, Nam Thần, ta là người cái thứ nhất chân ái phấn. Nam Thần tốt, sư phụ ở trên, xin mời thu ta làm đồ đệ, truyền ta võ công tuyệt thế, khẩn cầu biết công phu ở đâu học, võ đang vẫn là thiếu lâm. Cáo bạch khí cầu thật là dễ nghe. Nam Thần, lúc nào trên mạng có thể có tài nguyên? Ngoặc kép, Tô Thần mỗi đổi mới một lần giao diện, chú ý số cùng nhắn lại đều đang bay nhanh gia tăng. Khó trách nhiều người như vậy muốn làm minh tinh. Loại này được người sùng bái chú ý cảm giác còn rất khá. Trên điện thoại di động Phương đột nhiên bắn ra một đầu WeChat tin tức, là đánh liên minh huyền thoại nhận biết giải nghệ nữ tử chiến đội thành viên Lâm Xào Xào gửi tới. Có rảnh rỗi không? Những ngày này hai người thỉnh thoảng sẽ song bài, thắng nhiều thua ít cũng coi là bằng hữu. Có, nhàn rỗi cũng không có việc gì. Tô Thần liền về một chữ đi qua, sau đó dùng máy tính đăng nhập trò chơi. Thần ca, ngươi lại muốn cùng Xảo Xảo nữ thần xong bài, mang ta cùng một chỗ à? Phan Tiểu Kiệt vội vàng nói, ba cái sắp xếp như thế nào? Tô Thần ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn, đả kích nói, ngươi kỹ thuật lại như vậy đồ ăn, đem lão Quách Hồ trở về cùng ngươi chơi đi. Ngươi cũng không phải không biết, lão Quách tên kia đàm luận cái yêu đương đều nhanh cử chỉ điên rồ. Hận không thể suốt ngày đều cùng Tiền Mạn Mạn dính vào nhau. Làm sao có thể trở về theo giúp ta chơi game? Phan Tiểu Kiệt thần sắc u oán nói. Thần ca, ngươi không có yêu ta. Mau mau cút, có buồn nôn hay không ngươi? Tô Thần một mặt buồn nôn khoát tay. Hừ, ta cũng đi tìm muội tử. Phan Tiểu Kiệt hừ lạnh một tiếng, đứng dậy ra ký túc xá. Không có gia hỏa này ở bên cạnh ồn ào, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Trong túc xá chỉ còn lại Tô Thần một người. Trịnh Bân đi thư viện. Quách Lỗi sau khi tan học liền đi Bồi Tiền Mạn Mạn cọ khóa. Lâm Sảo Sảo phát giọng nói xin tới. Tô Thần tiếp nhận. Đợi chút nữa muốn mở trực tiếp. Bình đài tổ chức muốn đánh một trận dẫn chương trình đấu đối kháng. Ngươi gia nhập chúng ta bên này đi. Lâm Sảo Sảo tiếng nói nghe có chút la lị âm. Dáng dấp cũng thật đáng yêu. Đối một chút thích xem trực tiếp game thủ nhóm vẫn là rất có lực hấp dẫn. Cũng khó trách nàng giải nghệ sau liền rất nhanh thành nổi tiếng đại chủ truyền bá. Đấu đối kháng. Ta không phải dẫn chương trình a. Tô Thần sững sờ nói. Xin một cái thôi. Rất đơn giản. Lấy kỹ thuật của ngươi. Kiếm chút tiền tiêu vặt là tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Sảo Sảo vừa cười vừa nói. Tô Thần nghe vậy sờ sờ cái cằm. Cảm thấy chủ ý này hay giống cũng không tệ lắm. Trước kia cá ướp muối không sao. Hiện tại cũng yêu đương. Trong tay nhất định phải nhiều một chút tiền mới được. Mặc dù hướng trong nhà muốn cha mẹ khẳng định sẽ cho. Nhưng đều như thế lớn người. Có thể tự mình giải quyết cái kia không còn gì tốt hơn. Được thôi. Vậy ngươi dạy ta một chút làm sao khai thông. Tô Thần đáp ứng nói. Không có vấn đề. Ngươi mở ra trước Sa Ngư TV webpage. Sau đó, Lâm Sảo Sảo bắt đầu từng bước một chỉ đạo hắn hoàn thành đăng ký. Xin khai thông dẫn chương trình quyền hạn. Sau đó cho cá mập quan phương liên hệ xuống. Trực tiếp thông qua xét duyệt. Thân là chú ý hơn ngàn vạn đại chủ truyền bá. Chút mặt mũi này tự nhiên là có. Giải quyết, đợi chút nữa ngươi có thể trực tiếp phát sóng. Đấu đối kháng biểu hiện xuất chúng một điểm. Nhất định có thể hấp dẫn không ít người tức giận. Lâm Sảo Sảo cười khanh khách nói. Tạ, Tô Thần nói tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn. Đúng, ngươi là còn tại đi học đi. Cái kia trường đại học. Ma Đô Đại học. Hoa, nguyên lai vẫn là cao tài sinh a. Ngoặc kép, hai người nói chuyện phiếm một hồi về sau. Đấu đối kháng cũng phải bắt đầu. Tô Thần mở ra trực tiếp, nhưng không có mở camera. Sau đó bị Lâm Sảo Sảo mời tiến một cái tự định nghĩa gian phòng. Gian phòng bên trong đều là Sa Ngư TV nổi tiếng đại chủ truyền bá. Tô Thần bình thường rất ít nhìn trực tiếp, cũng không nhận ra, bất quá lại nhìn thấy một cái rất quen thuộc ID. Không phải người khác, chính là lớp học trò chơi đại thần Mộ Nhã. Nghĩ đến nàng giống như cũng là có làm trò chơi trực tiếp. Tô Thần cũng liền giật mình. Hóa ra cũng là tại cái này bình đài. Mộ Nhã cũng không có nhận ra Tô Thần. Bởi vì vừa mới Tô Thần mua chương đổi tên thẻ đem ID đổi thành Sa Ngư TV Tô Lâm. Hoa, người mới a, Sảo Sảo nữ thần, có thể giới thiệu sao? Hoan nghênh, một đám dẫn chương trình đang tán gẫu khung hồi phục. Đây là bằng hữu của ta, kỹ thuật rất không tệ. Tân chủ truyền bá, mọi người chiếu cố nhiều xuống. Lâm Sảo Sảo đánh chữ nói rõ. Tất cả mọi người là nhao nhao ứng hảo. Lâm Sảo Sảo là bình đài đỉnh cấp đại chủ truyền bá một trong. Nhân khí so với bọn hắn cũng cao hơn rất nhiều. Tự nhiên đều là nguyện ý bán ân tình này. Tô Thần trầm ngâm xuống. Cũng nhanh chóng đánh chữ nói ra. Các vị đại thần tốt. Mới đến. Xin mời nhiều chỉ giáo. Thuận tiện đánh một đợt quảng cáo. Số phòng. 984.187 666. Lợi hại ta ca. Ca môn rất cơ trí a. Lúc này những này dẫn chương trình nhóm đều đã mở trực tiếp. Rất nhiều nước bạn đều nhìn thấy khung chat bên trong tin tức. Tô Thần gian phòng bên trong lập tức có số ít nước hữu hảo kỳ tìm tiến đến. Không có lộ mặt, xoa vinh, lại nói dẫn chương trình cùng Sảo Sảo nữ thần quan hệ gì. Cùng hỏi, rất hiếu kỳ, đừng nói cho ta ngươi cùng Sảo Sảo nữ thần có một chân. Cẩn thận ta đen ngươi. Tô Thần xem lấy những này mưa đạn, mở miệng cười. Mọi người tốt, đừng đen ta a, ta và các ngươi xảo xảo nữ thần liền là trò chơi hảo hữu. Điểm sóng chú ý không lạc đường. Hoa, nguyên lai là cái tiểu ca ca. Thanh âm thật tốt nghe. Ủng hộ một chút, nghe thanh âm tựa như là cái soái ca. Đi, ta chưa từng nhìn nam chính truyền bá. Ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, Lâm xảo xảo cùng cái khác dẫn chương trình nhóm điểm tốt đội ngũ về sau. Lôi kéo Tô Thần tiến một cái giọng nói thảo luận tổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.